đúng là đem đầu cốt phi tuyền ngạnh sanh dẫm vào trong viên đá. Đây là chiến lược vô song. Mọi người đang xem cuộc chiến đồng thời hít vào một ngụm lương khí. Lâm Lạc có thể đạt tới giác phi cảnh. Đây đã là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn cường thế như thế. Cốt phi tuyền căn bản không phải một chiêu chi địch của hắn. Đây cũng không phải là cao hơn một hai trọng thiên có thể làm được, ít nhất phải cao hơn một hai tiểu cảnh giới. Mà khuôn mặt của Nam Cung Lãng lúc này vô cùng khổ sáp. Trước kia hắn thậm chí còn có cơ hội thu Lâm Lạc là chân truyền đệ tử. Lúc ấy nếu hắn gật đầu mà nói, Lâm Lạc ngại mặt mũi của Lâm Nguyệt Lộ, nói không chừng cũng sẽ đáp ứng xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 243 mơ thi thân. Nếu là như vậy, hắn nói không chừng còn có thể chia sẻ đến đại cơ duyên của Lâm Lạc. Đừng nói giác phi cảnh. Thậm chí thông minh cảnh cũng không phải là không có khả năng đạt tới. Cái kia thật hối hận a. Bùm, bùm, bùm. Trước mắt bao người, Cúc Phi Tuyền ôm lại cơn ác mộng nửa năm trước, bị Lâm Lạc ở trước mặt mọi người giẫm mặt. Bất đồng chính là, lúc trước là bị giẫm nát trong đất buồn, lần này thay đổi là tảng đá càng thêm cứng rắn. Lâm Lạc, ta muốn ngươi chết. Cúc Phi Tuyền bi phẫn gần chết. Trong một tiếng bạo tiếu, khí thế cả người đột trướng. Song chưởng mãnh liệt đập ra. Đúng là bị hắn chống đỡ thoát khỏi đi ra ngoài. N. Hai mắt Lâm Lạc ngưng tụ. Lúc này thần sắc Cốt Phi Tuyền đại biến. Sắc mặt tái nhợt như sáp. Làn da toàn thân khô quắc, giống như một thây khô. Mà biến hóa lớn nhất là cặp mắt của hắn xích hồng như máu. Mơ thi. Đây là ý niệm đầu tiên xẹp qua trong đầu Lâm Lạc. Hiện tại Cốt Phi Tuyền cùng lão giả giác phi cảnh lúc trước xuất hiện ở Ngân Sương Thành giống như đúc. Không, không nên nói là mơ thi, mà là tu luyện công pháp mơ thi tôn trở nên nửa người nửa huyễn. Cái này có thể lý giải tại sao cảnh giới của Cốt Phi Tuyền có thể đột nhiên tăng mạnh như thế. Mơ thi tôn có thể thông qua luyện hóa mơ thi thi hạt mà tu vi tăng vọt. Mà Cốt Phi Tuyền có thể có tạo hóa như vậy. Chính là Tề Thiên ban cho. Nói như vậy, Tề Thiên ở trong di tích được đến thượng cổ bảo tàng. Chẳng lẽ là mơ thi tôn truyền thượng? Tề Thiên bất quá hơn 40 tuổi. Lại đã sớm đạt đến giác phi cảnh, thậm chí cũng có thể tiến nhập thông minh cảnh. Như vậy, trên đời này ngoài trừ tử đỉnh, hỗn độn dung lô thần kỳ như vậy, thì chỉ có công pháp của mơ thi tôn mới có thể đạt đến. Như thế nói đến, ở huyết dương quốc liên tiếp một phát thi triều, 8 phần 10 là Tề Thiên phát tán. Đệ tử mơ thi tôn tu luyện không ly khai thi hạt, mà thi hạt lại chỉ ở trên người mơ thi mới có. Tề Thiên thành lập thiên minh, cũng không phải muốn ngầm chiếm Bách Phong tôn đơn giản như vậy. Bởi vì công pháp mơ thi tôn quá mức ngoan độc, hắn cần lấy ra nhân tài tinh được mới có thể truyền thụ công pháp. Bởi vậy thiên minh bởi vì vậy mà sinh. Người càng nhiều, thi hạt cần có liền càng nhiều hơn. Vì lớn mạnh thực lực bản thân, Tề Thiên chỉ có thể phái ra thủ hạ bí mật bồi dưỡng, đi các đại thành thị phát tán thi đột, sau đó tiến hành săn bắt đến thu hoạch thi hạt. Lúc trước lão giả mơ thi giác phi cảnh không có tiếp tục ra tay, là vì biết rõ bọn họ là đệ tử Bách Phong Tôn, có khả năng sau này sẽ trở thành người mơ thi tôn. Cho nên mới thủ hạ lưu tình. Mà Bách Phong Tôn đạt được tuyệt đại bộ phận thi hạt đều rơi vào trong tay Tề Thiên. Bởi vì chính thức luyện chế thành chân mơ đang bất quá chỉ là 5-6 khỏa.